Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 990, chương 988, lừa tới đệ 6. Tác giả, Vân Trung Tán Bộ Vu Tộc, khoảng cách hỗn loạn tinh vực cũng không quá xa địa phương, có 3.000 nhiều viên tinh cầu, đang ở phát sinh không giống bình thường thay đổi. Bọn họ mặc kệ có phải hay không hàng tinh, đều bắt đầu phóng xuất ra vô tận tinh cầu quang hoa tới. Đây là bọn họ tinh cầu ý chí, đang ở bị nào đó cao thủ sở kêu gọi lúc sau mới có thể có được cảm ứng. Sinh hoạt mặt trên cư dân không thể biết này đó tình huống, chỉ có xa xôi quan khán võ giả mới có thể biết được trong đó một vài. Lấy này 3.000 tinh cầu vì một cái sao trời lĩnh vực, nơi này cũng đang ở hình thành một phương cùng loại với độc lập thế giới thuần ở bên trong người, tạm thời ra không được. Bên ngoài cao thủ càng là mơ tưởng tiến vào, thập phần cường đại. Đáng sợ nhất biến hóa còn ở phía sau. 3.600 sao trời cuối cùng hình thành đại hình, 24 tinh tú là chủ, tứ phương thần tinh vì phụ, một cái đại hình sao trời đồ lục tới, càng có thánh thú, thanh long bạch hổ chu tước huyền vũ thân ảnh hiện lên ở sao trời bên trong, thật lớn. Bọn họ lấy tinh cầu vì điểm tựa, càng là có được không biết nhiều ít năm ánh sáng khổng lồ. Lực lượng, quả thực cường đại lệnh người giận sôi. Chân giới bên trong đứng đầu cao thủ cũng sẽ ở một tức dưới trực tiếp bị đánh thành bột mịn mà bỏ mình. Tạo thành này hết thảy người đúng là ở 3.600 sao trời bên trong nỗ lực tu hành di thiên chính. Hắn tinh thần biến công pháp đạt tới trường không vô kỵ yêu cầu, cũng ở ngay lúc này tiếp thu tới rồi trường không vô kỵ cho chu thiên sao trời đại trận trận pháp, thành tựu siêu cường chiến lực. Thực hào, ngươi trận pháp đã toàn diện đại thành, chuẩn bị sẵn sàng, ta đây liền làm 9 thánh nhân lại đây một cái. Nhìn trước mắt di thiên chính, phong vân vô kỵ tâm tình tương đương hào, lời nói rơi xuống đất chi gian, đôi tay trong người trước động tác lên tinh huyết dẫn, cái này đặc thù thủy tinh cầu cũng vào giờ phút này toàn diện vận hành, từng luồng đặc thù lực lượng xuyên toa sao trời mà đi. Phong vân vô kỵ càng là vào lúc này biến thành một cái lâm tiên cao thủ bộ dáng, tĩnh chờ hết thảy, không sai biệt lắm 10 cái hô hấp thời gian trôi qua, tinh huyết dẫn thời không truyền lại đã hoàn thành. Một cái không gian thật lớn cảnh trong gương hình ảnh xuất hiện ở trường không vô kỵ trước mặt. Bên kia hẳn là chính là Vu tộc Đô Thiên Đại trong điện bộ. Bên trong tràn ngập nồng hậu huyết sát sát khí, còn có vô tận đỏ như máu nghiệp lực, tràn đầy đều là làm người không thoải mái hơi thở. Mười mấy người ngồi xếp bằng thiên địa các nơi đều nỗ lực tu hành bên trong. Trong đó có 9 đặc biệt dẫn nhân chú mục, bọn họ lực lượng viễn siêu giống nhau lâm tiên cao thủ, mỗi người trên người đều có một chút bàn cổ tinh huyết hơi thở. Phong vân vô kỵ liếc mắt một cái liền thấy rõ, bọn họ là lợi dụng nào đó thủ đoạn đem tinh huyết chia làm 9 phân, sau đó mỗi người mang theo một phần. Ở nào đó phương diện tới nói, bọn họ xác thật có thể lợi dụng tinh huyết lực lượng, lúc này mới sẽ ở trong khoảng thời gian ngắn siêu việt giống nhau lâm tiên tân vu tộc, đạt tới một loại xưa nay chưa từng có độ cao. Này 9 người giữa có 8 đều là nhắm mắt tu hành trạng thái, duy độc cùng phong vân vô kỵ thông tin một người thanh tỉnh, hẳn là vì phòng bị tân vu tộc xuất hiện cái gì không tầm thường trạng thái, cố ý ở một bên trấn thủ. Thánh nhân, ta ở chỗ này gặp di thiên chính, thỉnh ngài mau mau tiến đến chi viện, hắn lực lượng xác thật siêu việt ta một ít. Hảo, ta đây liền lại đây. Bên kia cái gọi là thánh nhân căn bản không có chút nào do dự, nghe thấy cái này tin tức về sau lập tức xác định sao trời phương vị, dùng nhanh nhất tốc độ, hướng tới Phong Vân Vô Kỵ bên này đuổi lại đây. Mà Phong Vân Vô Kỵ nhìn trước mắt hết thảy, yên lặng tự hỏi lên, bàn cổ tinh huyết tách ra về sau, có lẽ sẽ dùng một loại đặc thù năng lực. Chín người, kỳ thật tương đương nhất thể mà sinh đã. Nói cách khác, chỉ cần một người thân ở nào đó sao trời bên trong. Mặt khác tám, liền có thể căn cứ nhất thể quan hệ. Nháy mắt tới, muốn sát này chín thánh nhân, tựa hồ muốn đồng thời đối mặt chín A. Ân, hơn nữa, bọn họ chỉ tới tám nói, còn có thể nháy mắt đào tẩu. Có ý tứ, thập phần có ý tứ A. Trong lòng như vậy nghĩ, Phong Vân Vô Kỵ đã bắt đầu kế hoạch. Bước tiếp theo hẳn là đi như thế nào? Dù sao mặc kệ như thế nào, đều là muốn cùng này chín người tới một hồi chân chính quyết đấu. Hư không không ngừng nhảy lên, Phong Vân Vô Kỵ trước người không gian ở không lâu lúc sau mở ra, vị kia cái gọi là thánh nhân đã nháy mắt buông xuống. Hắn hơi thở, quả nhiên đạt tới trúc thể địa tiên trung hậu kỳ độ cao. Không sai biệt lắm có lục phẩm bộ dáng, cường hãn không thành bộ dáng. Bất quá vị này thánh nhân đi vào về sau, không khỏi kinh ngạc một chút, bởi vì nhà mình cái này lâm tiên cao thủ, như thế nào liền cùng Di Thiên Chính, khoảng cách như thế gần mà không có việc gì. Hai mắt hơi hơi nhíu lại, hắn tò mò mở miệng nói, có ý tứ, Di Thiên Chính, ngươi là cố ý kêu ta lại đây sao? Phong Vân Vô Kỵ một câu đều không nói, đãi ở hắn cách đó không xa Di Thiên Chính đã mở hai tròng mắt, một tay ở trên hư không bên trong vung, đem lâm tiên Phong Vân Vô Kỵ trực tiếp đánh bay đi ra ngoài, thiên vạn lý đều không đủ để hình dung, tựa hồ trở thành một cái quần chúng. Không tồi, ta đối loại này cảnh giới cao thủ một chút hứng thú đều không có. Mà ta kẻ thù cũng chung quy là các ngươi chín, giết bọn hắn không có bất luận cái gì cảm giác thành tựu. Nét sáu thánh nhân, hôm nay ngươi chạy trời không khỏi nắng. Di Thiên Chính có thể nhẹ nhàng nhận thức chín người bài vì rốt cuộc lúc trước hắn cũng là cùng bọn người kia chính diện trải qua một hai lần, nhìn chân chính kẻ thù hắn cũng không có quá dư thừa kích động, cũng không bị cừu hận che mắt hai mắt. Phong Vân Vô Kỵ phía trước đề điểm cũng là rất là có chút hiệu dụng, đến nỗi cùng Phong Vân Vô Kỵ chi gian diễn kịch, chín thánh nhân cũng không thấy phá. Nhà mình cái kia lâm tiên cao thủ cư nhiên là hàng giả một cái. Ha ha, Di Thiên Chính a Di Thiên Chính, mặc cho rằng cũng có bàn cổ tinh huyết là có thể đủ cùng ta ganh đua cao thấp. Thực lực của ngươi so với ta còn chưa đủ xem. Ân, không đúng, trên người của ngươi cũng không có bàn cổ tinh huyết. Bên ngoài bàn cổ tinh huyết lẫn nhau chi gian đều là có cảm ứng. Sáu thánh nhân hiện tại dụng tâm tra xét một chút, phát hiện Di Thiên Chính trên người không hề tinh huyết hơi thở, mày không khỏi nhíu lại, hơi tự hỏi một chút sau, hắn đã tiếp theo cười nói, hảo tiểu tử, phòng chừng là được ăn cả ngã về không mà đến đi. Bất quá không quan hệ, chúng ta chín thánh nhân tự nhiên có biện pháp làm ngươi bảo ta chờ. Tinh huyết vị trí lại vô dụng, toàn bộ vu tộc phiên thiên ngã xuống đất cũng có thể tìm ra. Sáu thánh nhân lúc này còn tưởng rằng Di Thiên Chính là tới cùng hắn liều mạng đâu, đã không màng sinh tử, cho nên nói chuyện thời điểm có loại nắm chắc thắng lợi hào khí, càng đem Di Thiên Chính xem thành hẳn phải chết người. Chỉ tiếc hắn đối diện Di Thiên Chính nhưng một chút đều không phải ý nghĩ như vậy. Bàn tay to ở trên hư không bên trong nhất chiêu, chung quanh 10 viên tinh cầu dẫn đầu động tác, bàng bạc lực lượng nháy mắt liền đến trúc thể lâm tiên tam phẩm độ cao. Lão Đông Tây, ta nói, Ngươi hôm nay hẳn phải chết, không thể nghi ngờ. Tinh thần biến, đi, ân, tinh thần biến. Sáu thánh nhân đôi mắt không khỏi nhíu lại. Hắn chính là nghe nói qua cái này ngoạn ý. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.